Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 194. Trước hết là chuyện không tặc phi cơ xảy ra hầu như mỗi tuần làm cả thế giới rúng động, không biết đâu mà mò. Tác giả của những vụ này luôn luôn là những anh Ả Rập, đặc biệt là tháng 10 đen của lãnh tụ Palestine, Yasser Arafat. Bọn này làm việc rất thiện nghệ và có tinh thần cảm tử, sẵn sàng cho nổ bom để chết theo phi cơ chứ không chịu nghe lời để thả con tin ra. Song song với việc đó, đảng Cộng sản khắp nơi trên thế giới càng ngày càng trở nên lộng hành. Nhiều quốc gia châu Phi bị rơi vào tay Cộng sản và riêng châu Mỹ Latin là khu vườn sao của Mỹ thì tôi càng gợn tóc gáy hơn. Châu Mỹ Latin, đặc biệt là nước Colombia thì Cộng sản đã chiếm một nửa lãnh thổ, thành lập được chính quyền cách mạng kiểu mặt trận giải phóng miền Nam ở Việt Nam ngày xưa và đang kéo quân về bao vây thành phố. Tổng thống Miranda đã đi khắp nơi trên thế giới để cầu viện và đã sang Mỹ trước sau 5 lần để gặp Tổng thống Jimmy Carter. Và lần cuối cùng thì cách đây một tuần lễ. Tờ San Jose Mercury News tường thuật cuộc gặp gỡ chụp hình ông Tổng thống Jimmy Carter và Miranda chung với nhau với lời tuyên bố của Tổng thống Jimmy Carter như sau. Hoa Kỳ luôn luôn là một quốc gia tôn trọng tự do và cổ võ cho tự do, cho công bình ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng Hoa Kỳ đồng thời cũng tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Colombia. Mẹ, thế này thì chết mẹ, có nước cho cái nước Colombia rồi. Ly cà phê tôi uống, xém chút nữa phun hết ra ngoài. Cái câu này có nghĩa là Hoa Kỳ chúng tôi sẵn sàng ủng hộ bằng mồm việc tranh đấu tự do, dân chủ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng nếu Cộng sản nước ông mà nổi dậy và chiếm chính quyền được thì Hoa Kỳ cũng đứng ở ngoài mà ngó chứ chẳng làm gì cả. Tôi nhớ lại, những tháng ngày trước khi mất nước, Tổng thống Hoa Kỳ Ford đã tuyên bố những câu xanh dần như thế. Vào những năm trước khi Hoa Kỳ còn quyết tâm bảo vệ Việt Nam, luận điệu của mấy ông Tổng thống cũng khác hẳn. Ông Kennedy thì tuyên bố một câu đi vào lịch sử thế giới. Chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, sẵn sàng mang vác bất cứ gánh nặng nào, giúp đỡ bất kỳ người bạn nào và chống lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của tự do trên thế giới. Riêng Tổng thống Nixon thì một câu xanh dần khác. Cả thế giới phải biết rằng đối với Hoa Kỳ, rút lui khỏi một cuộc chiến là bắt đầu cho một cuộc chiến khác. Ngược lại, trước khi miền Nam mất độ 2 tháng, ông Tổng thống Ford tuyên bố một câu xanh dần như sau. Chúng ta phải hướng về tương lai và để miền Nam Việt Nam chìm vào dĩ vãng. Jimmy Carter tuyên bố một câu xanh dần, Henry Miranda đứng sát bên mặt mày chẳng méo lại một cách thê thảm. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Miranda cứ một mực đòi giết cho được Jimmy Carter. Phía bên cạnh, bài bình luận còn độc đáo hơn nữa. Tên ký giả vừa từ Colombia trở về cho biết tình hình bi đát của chiến sự. Một nửa lãnh thổ của Colombia đã bị Cộng sản chiếm đóng và chính phủ bỏ ngỏ hoặc vì quân trú phòng không cầm cự được nên bị tấn công. Và cuộc tiến quân thần tốc này của Cộng sản chỉ xảy ra trong vòng có 2 tháng. Tôi nhớ lại thì khoảng thời gian này đúng vào lúc sau khi phái đoàn Colombia trở về từ New Orleans. Tên ký giả viết như sau. Lực lượng Cộng sản gồm 3 sư đoàn bắt đầu đánh bất ngờ ở thị trấn Manzizalo, là một thị trấn miền duyên hải nằm ở 250 dặm hướng tây tây bắc thủ đô Bogota của Colombia. Manizali là một thị trấn khá lớn với dân số 200.000 dân. Đây là một thị trấn trù phú của nửa triệu dân, đa số sống bằng nghề trồng trọt, nông phẩm chính là cà phê, trà và cây ca cao. Bởi địa thế quan trọng, Manizalo được bảo vệ bởi một sư đoàn bộ binh, xin mở ngoặc sư đoàn 12 bộ binh, xin đóng ngoặc và một trung đoàn thiết giáp, trung đoàn 85 thiết kỵ. Tuy được một sư đoàn bộ binh và một trung đoàn thiết giáp bên vực, nhưng vì Manizali chưa bao giờ bị Cộng sản tấn kích lần nào nên việc canh phòng thị trấn đã trở nên lơ là. Tệ hơn nữa, trước khi tấn công vào đây cỡ một tháng, Cộng sản đã mở những trận đánh nhỏ chung quanh để làm nghi binh và lừa Trung tướng Angelo, tư lệnh quân khu Manizalo. Một tuần lễ trước khi đánh úp Manizalo, các lực lượng Cộng sản bao vây và tấn công dữ dội vào căn cứ Moala, là một căn cứ quân sự quan trọng cách đó 65 dặm. để đáp ứng với tình thế và vì muốn để dành lực lượng trừ bị để bênh vực thủ đô. Trung tướng Angelo, tư lệnh quân khu thủ đô, đã điều động sư đoàn 12 gần đó đi tiếp cố những nơi bị đánh. Mới đầu ông chỉ lấy ra hai trung đoàn của một sư đoàn này và để lại trung đoàn bảo vệ Manizalo, nhưng một trong hai trung đoàn này bị phục kích gần Moala. Angelo phạm phải một lỗi lầm căn bản của quân sự là quyết định đem trung đoàn còn lại duy nhất này để giải cứu đơn vị bị phục kích. Kết quả là thành phố Manizalo hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Biết được chuyện đó, lực lượng Cộng sản liền bí mật đem ba sư đoàn đang tấn công Maolo và những nơi khác trở lại để bao vây Manizalo. Chuyện khó hiểu ở đây là các phi cơ trinh sát đã phát hiện cuộc điều quân này của Cộng sản nhưng không thấy Trung tướng Angelo có hành động gì để đối phó với tình hình. Tưởng cũng cần nói thêm, trong tay Angelo lúc ấy còn hai sư đoàn trừ bị tinh nhuệ khác là sư đoàn nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh. Riêng sư đoàn 15 bộ binh là một đơn vị ưu tú, tất cả các cấp chỉ huy từ cấp trung đội trưởng trở lên đều được huấn luyện ở Hoa Kỳ và Anh Quốc. Đặc biệt hơn hết, vị tướng tư lệnh sư đoàn 15 nổi tiếng là một ông tướng giỏi, đã từng thắng Cộng sản Colombia nhiều trận đẫm máu trước đó. Đêm, ngày, tháng, nghĩa là một tuần lễ sau khi phi cơ thám sát báo cáo những cuộc chuyển quân vĩ đại của Cộng sản Colombia trở về Manizalo, thành phố này bị ba sư đoàn Cộng sản đồng loạt tấn công vào lúc 3 giờ sáng. Manizalo thất thủ sau 3 ngày cầm cự anh dũng. Vì thị trấn Manizalo là nơi đặt đại bản doanh của sư đoàn 12, cho nên khi thị trấn này bị thất thủ thì sư đoàn 12 coi như con mất nhà. Tệ hơn nữa, nhiều quân sĩ, kể cả sĩ quan của sư đoàn, đã đầu ngũ để trở về Manizalo để kiếm vợ con của mình, tạo ra một tình trạng hoàn toàn rối loạn. Thêm vào đó, trận phục kích ở gần căn cứ Moala đã tiêu diệt hầu như toàn bộ một trung đoàn, nên quân số khả dụng của sư đoàn 12 bây giờ chỉ còn lại có vài đại đội. Thế là, chỉ trong vòng một tháng sau khi quân phiến loạn phát động chiến dịch tổng khởi nghĩa, chúng đã tiêu diệt được 1/3 lực lượng trong tay tướng Angelo. Trong số 3 sư đoàn của quân khu Manizalo, ông ta chỉ còn lại có sư đoàn dù và sư đoàn 15 bộ binh. Sư đoàn 12 coi như bị xóa tên trên bản đồ vì những quân số còn sót lại sư đoàn này đều đã được sắp nhập vào sư đoàn 15. Thiếu tướng tư lệnh sư đoàn 12 đã bị quản thúc về tội thiếu khả năng lãnh đạo. Và tư lệnh quân khu Manizalo bây giờ lại đâm ra rụt rè trong việc sử dụng hai sư đoàn tinh nhuệ còn lại này. Ông và ông ta sẽ phải trả một cái giá cho sự thiếu linh động của mình. Sau khi Manizalo thất thủ thì tình hình trở nên rối loạn. Vì Angelo không muốn bị lừa lần thứ hai nên ông ta đã không gửi quân xuống tái chiếm Manizalo. Có lẽ biết được ý đồ của Angelo, sau Manizalo lực lượng Cộng sản bỏ ngỏ thị trấn để đem quân lên tấn công thị trấn gần đó, tên là thị trấn Armenia. Vì Armenia không phải là một thành phố đông dân cư và xưa nay chỉ giữ một vị thế khiêm nhường trong bản đồ quân sự cũng như kinh tế của Colombia, nên Armenia đã không được quân tiếp viện gửi tới. Và theo nhận xét của nhiều người, đây là một lỗi lầm quan trọng nhất trong cuộc đời cầm quân của ông tướng Angelo. Xin mở ngoặc, ông ta vốn xuất thân là một trung sĩ cảnh sát, chưa hề tốt nghiệp một trường võ bị hoặc chưa bao giờ nắm một chức vụ chỉ huy tác chiến, xin đóng ngoặc, hoặc có thể của cả chính quyền Colombia. Theo quan niệm bình thường của một người thì thị trấn nào cũng quan trọng ngang nhau, không thể vì thị trấn này nghèo hơn hay ít tài nguyên hơn thì người ta có quyền bỏ rơi thị trấn đó. Quân đội chính phủ mới đầu cầm cự oai dũng chống lại quân Cộng sản để chờ tiếp viện. Nhưng sau khi biết rằng họ sẽ không gửi quân tiếp viện, tinh thần binh sĩ sa sút rất mau và chỉ trong vòng 2 ngày, nhiều chỗ phòng ngự đã bị bỏ dở, lính bắt đầu đào ngũ và có nơi cả đơn vị treo cờ trắng ra đầu hàng. Bài tuần thực còn dài, nhưng tôi không muốn đọc thêm nữa. Điều tôi muốn để ý là cuộc tấn công của Cộng sản Colombia giống y như cuộc tấn công vào Ban Mê Thuộc của Cộng sản Việt Nam. Chúng nó cũng chọn một thành phố giàu, nhưng việc phòng ngự lơ là để tấn công bất ngờ rồi sau đó đem quân đánh theo vết dầu loan. Tôi ngồi bóp trán một lúc suy nghĩ và biết rằng để cứu Colombia, chúng nó nhất định sẽ giết ông Jimmy Carter. Tôi không biết ông Jimmy Carter chết rồi thì tình hình Colombia có thay đổi được không. Nhưng tôi biết chắc một điều là ngày nào Jimmy Carter còn sống ở và còn ngồi trên ghế tổng thống thì ngày đó đừng có quốc gia nào nói đến chuyện xin viện trợ để chống cộng sản. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng mình không thể để chúng nó giết Jimmy Carter được. Vậy thì bổn phận của tôi đã rõ ràng, tôi phải cứu Jimmy Carter. Cứu bằng cách nào tôi chưa biết, nhưng tôi biết là tôi không thể ngồi yên được. Nếu việc làm để cứu ông Jimmy Carter có thể kéo tôi vào con đường gây chiến với gia đình Gardino thì tôi cũng đành phải chịu mà thôi. Tôi cúi xuống đọc tiếp phần kết luận của bài viết như sau. Cái mà ông Tổng thống Miranda cần bây giờ, theo một nguồn tin bí mật tiết lộ từ phủ Tổng thống, là một phi đoàn phản lực chống xe tăng A-10 của Hoa Kỳ, 200 xe tăng tối tân M-2 và một số vũ khí để tái trang bị hai sư đoàn bộ binh đã bị thiệt hại. Trước chiến tranh Việt Nam thì đòi hỏi này chỉ cần mất một chữ ký của Tổng thống hay vài chữ ký của vài ông tướng, nhưng sau chiến tranh Việt Nam thì nó lại là một chuyện khác. Tổng thống Miranda đã sang Mỹ trước sau 5 lần để xin cầu viện, nhưng mọi người đều biết lập trường của Tổng thống Jimmy Carter rõ ràng, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào nội bộ Colombia và cũng không gửi thêm viện trợ cho nước này. Trước đó, Miranda đã bay sang Anh, Pháp và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ để cầu viện, nhưng tình hình cũng chẳng đi tới đâu, đặc biệt chính phủ Pháp có hứa giúp đỡ Colombia, nhưng không tiết lộ là giúp cái gì, giúp cách nào và khi nào. Nhìn lại những gì xảy ra trên thế giới trong những năm qua, người ta phải tự hỏi rằng không biết đã đến lúc Tổng thống Miranda phải mở rộng chính phủ để nói chuyện với Cộng sản Colombia và chấp nhận một chính phủ liên hiệp, hay cứ chiến đấu đến giây phút cuối cùng để rồi phải lên phi cơ bỏ chạy như chính phủ của miền Nam Việt Nam cách đây hơn một năm. Câu trả lời thiết nghĩ, chỉ có Tổng thống Miranda và chính phủ của ông trả lời được mà thôi, vì người ta biết nhân dân Colombia chẳng bao giờ có quyền để quyết định số mạng của mình. Tôi lắc đầu. Bọn ký giả Mỹ luôn luôn có lối viết thật xác thật và nhiều khi rất đau đớn, như sắc muối vào lòng người ta. Nhưng dù sao, đi nữa thì tôi cũng biết được tình hình bi đát của Colombia. Tôi ngồi thêm một chút nữa rồi đứng dậy, nhấc cái điện thoại gần đó, gọi một con số. Con số này tôi nhớ nằm lòng kể từ ngày xuống New Orleans. Tôi bấm số, theo lời chỉ dẫn của con nhỏ tổng đài bỏ tiền, cắt vào máy rồi bấm một hơi 10 con số. Chuông reo được 2 lần thì đầu bên kia có một giọng đàn bà lên tiếng. Ha, sở tội ác trong tâm lý trị liệu, Brenda tôi nghe. Ê, Brenda, không biết cô còn nhớ tôi không? Brenda hét lên trong máy như một đứa con nít. Mr. Lee, oh my God, Mr. Lee, em phải Mr. Lee đó không? Phải, tôi đây nè. Oh my God, Mr. Lee, I miss you. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, người đàn bà Mỹ có cách nói I miss you thật là đặc biệt. Dù không phải là người tình của Brenda, dù hai người chẳng có gì với nhau, nhưng nghe nàng nói như thế thì tôi thấy muốn liệm người vì sung sướng, tôi mới nói. Tôi có chuyện á. Nhưng tôi chưa nói hết câu thì Brenda đã đi nguyên một tràng. Mr. Lee, ông đang ở New Orleans á, hay ở đâu? Xin đừng có nói là ông đang ở ngoài cổng chờ tôi. Không, tôi đang ở Cali. Ê, trời đất ơi, Mr. Lee, Cali, ông Bob gửi người xuống Cali kiếm ông gần bạc cái đầu. Ông Bob liên lạc được luôn cả với mấy ông cha nhà thờ, mấy ông nhà báo, tất cả những người mà ông Bob có thể nghĩ ra được để đi tìm ông, nhưng không có ai biết ông ở đâu cả. Sao ông trốn hay thế? Tôi cười. Một khi tôi đã muốn trốn thì chắc ít có ai có thể kiếm ra tôi được. Tôi biết chuyện đó, Mr. Lee. Một con người như ông khi đã quyết tâm làm chuyện gì rồi thì chắc chắn phải thành công. Tôi đang nói tới đó thì con nhỏ tổng đài đã xen vào. Xin hành khách thông cảm, nhưng thời gian đã hết. Nếu quý vị muốn nói thêm thì xin bỏ $1 nữa. Tôi lặp lại, $1 nữa. Tôi mới nói với Brenda. Ê, cô gọi lại cho tôi đi. Tôi hết tiền lẻ rồi. Số của tôi là... Nghe như thế thì Brenda cười lên một tràng. Oh my God, Mr. Lee, ông đang ở San Jose chứ không phải Los Angeles hay Santa Ana như nhiều người nghĩ. Ông thiệt là một người khéo léo. Rồi, để tôi gọi lại cho ông. Tôi gắt máy, Brenda gọi lại. Nàng hỏi thăm sức khỏe, công việc làm của tôi trả lời tất cả bằng chữ file, cứu hữu của một người Mỹ, rồi hỏi lại nàng sơ qua về tình hình. Brenda nói. Mr. Lee, sau khi ông đi, ông Bob đưa phái đoàn Tổng thống Colombia đi rồi. Trở lại kiếm ông, không thấy thì ông ta chừng hững. Ông ta giận lắm, đập bàn đập ghế tùm lum và gửi ngay một toán sát thủ đi kiếm ông. Nhưng ông Bob ra lệnh cho chúng nó không có được giết ông mà phải đem ông về còn sống. Nói tới đó thì Brenda cười lên thích thú và tôi cũng cười nhẹ vì ông Bob ra lệnh như thế thì ông ta còn quý tôi. Không muốn giết tôi, Brenda nói tiếp. À, tôi biết bọn mafia nghe lệnh đó, mà đứa nào cũng khiếp vía. Chúng nó biết là đi bắt một người nổi tiếng thần xã như ông mà phải bắt sống thì việc ấy khó còn hơn mò kim đáy biển. Và ngay cả ông Bob sau khi ra lệnh thì cũng biết là lệnh đó không thể nào thực hiện nổi. Nhưng ông ta giận lắm. Đi ra đi vô, đá bàn đá ghế, quát tháo tùm lum hết trơn. Tôi nghĩ ông ta giận vì tiếc và tiếc ông mất một người cộng sự viên thân tín mà ông ta đặt hết tin tưởng hoàn toàn vào. Ừ, rồi sao nữa? Rồi tôi chờ một lúc cho ông Bob ngồi lại, tôi cắt nghĩa cho ông ta biết vì sao ông bỏ đi. Tôi giật mình, không biết cái con nhỏ giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu nó biết gì về mình, tôi mới hỏi. Làm sao cô biết được lý do vì sao tôi bỏ đi? Hey, Mr. Lee, xin cho tôi xin. Tôi làm giám đốc một hãng chuyên môn dùng tâm lý người để trị bệnh, để đoán khả năng hay âm mưu phạm tội của một người rồi dùng tâm lý mà trị liệu. Làm sao mà tôi không biết lý do tại sao ông đang làm việc ngon lành như thế rồi bỗng dưng bỏ đi? À, tại sao tôi bỏ đi chứ? Hey, tại vì ông Bob đã làm cho ông mất mặt nè. Chuyện đó dễ hiểu lắm. Chỉ có mình ông tưởng là không ai biết chứ ai cũng biết cả. Sự tức giận vì tự ái bị thương tổn, sự đau khổ hiện lên rõ ràng trên mặt. Làm sao mà ông có thể giấu được người như tôi chứ? Và tôi cắt nghĩa chuyện này cho ông Bob nghe. Ông ta hối hận lắm. Ông nói với tôi rằng xưa nay ông vẫn đối xử với ông như thế. Tại sao ông không buồn mà bây giờ lại buồn? Tôi giải thích rằng ngày xưa ông mới vào nghề, ông không lạ gì cả. Nhưng bây giờ ông đã là một người lập được nhiều công trạng. Ông phải được đối xử cách khác, không thể như xưa được. Tôi cắt nghĩa thêm rằng tính ông là một người rất coi trọng danh dự. Ông sẵn sàng chết chứ không có để danh dự mình bị quen ố. Việc xài xể của ông Bob là việc bắt người dưới cải lệnh ông đã làm cho ông coi đó là một sự sỉ nhục, nhưng ông không có nói ra. Và khi một người như ông bị trải qua trường hợp đó thì họ phải có phản ứng. Cái phản ứng của ông là bỏ cuộc. Đây là phản ứng tiêu cực phần lớn mà tôi thấy người đa số người rất Á Đông rất thường làm. Thay vì dừng lại để nói chuyện với ông Bob là ông làm hai nếu cần thì giết ông Bob để bảo vệ danh dự mình. Ông đã chọn cái việc rút lui, chọn việc ra đi để bảo toàn danh dự của mình. Brenda nói một thời dài, tôi không biết nàng nói đúng hay không nhưng tôi thấy hình như đúng. Tôi hỏi, thế rồi ông ta làm gì? Ông Bob ngồi than tiếc hồi hụi, nhưng ông lúc ấy đã đi rồi. Không biết đường nào mà tìm. Ông Bob nói với tôi rằng chỉ trong vòng một vài ngày hết tiền thì ông sẽ trở lại. Nhưng tôi bảo là không. Tôi nói ông có thể coi Mr. Lee không bao giờ trở lại. Một người như ông một khi đã quyết định ra đi thì chắc chẳng bao giờ thay đổi ý kiến, nhất là thay đổi ý kiến chỉ vì tiền hết tiền. Tuy nhiên tôi nói rằng ông sẽ trở lại khi nào ông có một chuyện quan trọng cần phải làm và cần phải liên lạc với gia đình Gardino. Brenda ngừng ở đó một lúc rồi nói tiếp. Và bây giờ Mr. Lee, sau gần 3 tháng biệt tâm biệt dạng, ông lại gọi lại. Ông có thể cho tôi biết ông gọi lại cho tôi có chuyện gì đây? Theo tôi đoán, ông gọi không phải là bởi vì ông thương nhớ tôi đâu. Tôi đoán có đúng không? Không, không, không, cô đoán chặt lắm. Tôi gọi lại cho cô. Gì à, tôi nhớ cô đó. Nói thiệt với cô là tôi cô đơn lắm, buồn lắm cô ơi. Thèm một người bạn để an ủi tôi lắm. Đàn bà con gái ở Cali này chẳng có ai đẹp như cô. Tôi nói thiệt đó. Oh my God, Mr. Lee. Ông có một lối nói chuyện thật là duyên dáng. Nhưng xin ông, tôi biết đàn bà ở Cali rất đẹp và có một nước da đẹp nhất thế giới vì khí hậu tốt. Xin ông đừng có nói thế. Nhưng quan trọng hơn hết, xin nói cho ông biết rằng đàn bà ở tuổi tôi không còn có cảm thấy rung động khi nghe người ta tán như thế đâu nghe. Mr. Lee, đừng có phí thời giờ của nhau nữa. Ông gọi tôi có việc gì? Tôi rất bận và biết ông cũng rất bận. Ông gọi tôi có việc gì? Đừng có đùa nữa. Ok, trước hết tôi còn liên lạc. Cô còn liên lạc với gia đình gì hay dính dáng gì với gia đình Gardino hay không? Hey, không, chắc ông biết chuyện này. Như đã nói với ông lúc ra đi, tôi cũng rời khỏi khu vực gia đình Gardino ngay trưa hôm đó. Và sau khi nói chuyện với ông Bob, ông biết rồi mà. Sở dĩ tôi dính vào những cái việc này là bởi vì ông. Và một khi ông đã ra đi rồi thì tôi ở lại làm gì? Họ muốn giữ tôi lại nhưng tôi từ chối. Tuy ra đi nhưng tôi vẫn còn có cảm giác rằng họ vẫn còn cho người theo dõi tôi. Ông biết bọn mafia mà. Chúng nó có bao giờ tin ai đâu. họ theo dõi tôi á, nhưng có lẽ tôi không có làm hại gì hại đến họ nên họ mới để cho tôi yên. À, như thế thì cô hoàn toàn không biết gì về những hoạt động của gia đình Gardino hết. Dĩ nhiên là không. Nếu ông gọi cho tôi để nói rằng ông nhớ tôi thì ông gọi đúng số rồi. Còn nếu ông gọi để hỏi về sinh hoạt của gia đình Gardino thì ông đã gọi lộn số. Chắc ông biết là tôi không muốn dính líu gì tới bọn Mafia, và ngược lại, bọn họ cũng chẳng muốn có gì dính líu tới tôi. Brenda, dĩ nhiên là tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, nhưng không thể nói qua điện thoại. Brenda cười. Mình có thể liên lạc bằng thư từ, nhưng tôi không nghĩ mình có thì giờ đâu. Không, Brenda, chuyện này rất quan trọng và tôi không có đùa, Brenda. Cô nghĩ cho kỹ, tôi không có đùa. Tôi nghĩ cô nên ra phi trường lấy chuyến bay sớm nhất đi xuống San Francisco gặp tôi. What? Tôi muốn cô bay qua San Francisco gặp tôi gấp. Có sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tôi chờ một chút rồi nói lại. Brenda, cô nghĩ sao? Ông muốn tôi bay qua San Francisco để gặp ông. À, phải. Tôi có chuyện rất là quan trọng cần bàn và cần sự giúp đỡ của cô. Tôi biết ông có chuyện quan trọng, vì nếu không quan trọng thì ông đã không có gặp tôi. Nhưng vấn đề nó quan trọng tới cỡ nào? Quan trọng đến nỗi tôi không thể nói qua điện thoại được. Nhưng nó có ảnh hưởng tới vận mạng của một vị lãnh tụ của một quốc gia lớn nhất thế giới. Brenda thở khì ra một cái. Mr. Lee, ông cắt nghĩa cho tôi hiểu. Tại sao tôi phải nghe lời ông, bỏ hết mọi việc ở đây để đi San Francisco gặp ông? Tại vì chuyện này rất quan trọng và tôi cần sự giúp đỡ của cô. Nếu không có cô thì tôi phải là một mình thôi. Câu trả lời đó thỏa đáng cho cô chưa? Nếu không thì tôi xin chào, tôi sẽ lo lấy một mình được. Brenda trả lời liền không lưỡng lự. Ok, nếu ông nói thế thì thôi, tôi đi. Ngay từ lúc nhấc máy điện thoại và nghe tiếng nói của ông, tôi đã biết là cuộc đời của tôi lại sắp sửa được phiêu lưu nữa rồi. Nhưng tôi không ngờ lại sớm như thế. Tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. Ông cho tôi một con số điện thoại để tôi gọi lấy vé rồi thông báo cho ông. Tôi sẽ đi khỏi chỗ này. 15 phút nữa tôi gọi lại cho cô được không? Coi như xong. À, còn một chuyện này nữa. Tôi phải nói không có sợ lại quên á. Cách đây 2 tháng có một người tên là Trung tướng không quân Pedro ở Colombia có gọi qua cho ông. Sau đó cứ 1 ngày, 2 ngày ông ta gọi qua để hỏi ông. Hỏi đã gặp ông chưa? Tôi cũng mệt với ông ta quá nhưng không có biết nói sao. Tôi giật mình nhớ lại ông tướng tư lệnh không quân Pedro mà tôi gặp buổi tối hôm nào ở nhà gia đình Gardino. Tôi có cho ông ta số điện thoại của Brenda. Tôi hỏi, ông ta có nhắn gì tôi không? Chẳng biết, ông ta cứ lâu lâu thì gọi cho tôi một lần để hỏi ông, nhưng làm sao tôi biết được. Tôi có hứa với ông ta rằng nếu tôi liên lạc được với ông, tôi sẽ gọi cho ông ta. Và bảo ông ta đừng có gọi nữa, nhưng ông cứ gọi. Ông có muốn tôi gọi về Colombia để nói rằng tôi đã nói chuyện với ông không? Trung tướng Pedro gọi tôi chắc phải có chuyện, và gọi nhiều như thế thì càng có chuyện nhiều. Tôi nhớ buổi tối hôm nói chuyện với ông ở nhà Gardino. Ông và thằng tư lệnh cảnh sát đã nói chuyện to tiếng với nhau. Nếu là một người có óc nhận xét tinh tế của một chút thì phải biết rằng cái chính phủ của ông Tổng thống Miranda nó chia ra ít nhất là 2 phe, và một trong 2 phe phải là thằng tư lệnh cảnh sát. Phe bên kia là ông tướng không quân. Tôi mới nói, được, cô cứ gọi. Theo những gì tôi biết thì tình hình Colombia đang đến hồi nguy ngập. Quân Cộng sản đánh chiếm khắp nơi. Tôi cũng đang muốn liên lạc với ông ta để tìm hiểu thêm nhưng chưa có dịp. Tốt, để bây giờ tôi gọi cho hãng tàu bay để lấy vé. Lát ông gọi lại cho tôi để lấy tin tức chuyến bay mà đi đón tôi. Khoan, còn một chuyện này khá quan trọng. Nhưng cái máy nghe lén, những cái máy nghe lén và cái vô tiếng lần trước tôi mua đó, cô còn giữ cái nào không? Còn 2 cái, sử dụng tốt. Ừ, cô đem nó xuống đây cho tôi, mình có thể sẽ cần tới nó. Xong ngay. Chúng tôi cúp máy, tôi trả tiền rồi phóng lên xe về hướng San Francisco. Đi gần tới San Francisco, tôi dừng xe lại và gọi cho Brenda. Nàng hẹn tôi 3 giờ sáng ra đón nàng ở phi trường San Francisco. Tôi trở lại khách sạn Fairmont Hotel, bỏ $200 mướn một phòng ở lầu 7, phòng số 7263, đúng 9 nút. Tôi lên phòng tắm rửa thay đầu rồi tính ngủ một giấc để sáng sớm mai còn đi đón Brenda, nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ít ai có thể ngủ được khi mình đang chuẩn bị một việc quan trọng như là việc đi tìm cách ngăn cản vụ ám sát một vị nguyên thủ quốc gia. Không ngủ nổi, tôi ngồi dậy thay đồ rồi xuống quán rượu ở lầu mộ làm một ly. Nhưng tôi không muốn đi vì các quán rượu trong Fairmont Hotel. Vì sợ đụng độ thằng Rocky nên tôi thả bộ ra bờ biển. Tôi ghé vào một khách sạn gần đó, nhỏ hơn Fairmont Hotel, nhưng cũng không kém phần lộng lẫy sang trọng với đủ tiết mục ăn chơi. Theo bản chỉ dẫn, tôi đón thang máy khách sạn lên lầu 2, bước vào một quán rượu khá lớn có nhảy đầm. Lúc ấy trời đã quá khuya, nhưng quán vẫn đông người. Tôi tìm một góc tối ngồi xuống và suy nghĩ về những gì mình sắp phải làm để ngăn chặn cuộc ám sát Tổng thống Jimmy Carter. Quán rượu đông quá, tôi ngồi chờ 15 phút, một em bồi mới xuất hiện. Em bồi rất lịch sự. Em xin lỗi tôi vì đã bắt tôi ngồi chờ hơi lâu. Tôi trả lời bằng một cách thành thật. Hey, cô đừng có lo chuyện đó, quán đông khách nên tôi biết cô bận tiếp khách. Hơn nữa, tôi có nhiều thời giờ mà. Tôi nói như thế, đang tính gọi bia thì em bồi mừng rỡ, nói lên. Hey, cảm ơn trời đất, cuối cùng thì tôi gặp được một người đàn ông lịch sự nhất mà tối nay tôi gặp. À, tôi thề với Chúa như thế, ông là một người đàn ông lịch sự nhất mà tôi gặp tối nay. Những gì em bồi nói làm tôi ngạc nhiên vì tôi thấy tôi vào đây chỉ ăn nói bình thường, chẳng có gì để gọi là lịch sự cả, tôi mới hỏi. Ý, tại sao cô nói thế, tôi có lịch sự cái gì đâu. Tại vì thưa ông, suốt từ chiều tới giờ tôi gặp toàn là một lũ người bất lịch sự, một bọn quỷ dâm dục đến từ mấy cái nước châu Mỹ Latin chó chết, bọn Latino mất dạy. Nói tới đó, có lẽ động lòng, nước mắt em chảy ra, tôi nhìn thấy mà ngạc nhiên quá, chuyện này xảy ra, chuyện gì xảy ra mà em phải khóc, tại sao em lại nhắc tới mấy cái tiếng châu Mỹ Latin, tôi mới nói. Tôi xin lỗi cô, tôi không muốn nói những chuyện làm cho cô buồn, tôi xin lỗi. Em bồi đưa tay lên chùi nước mắt nói, cảm ơn ông đã thông cảm. Ông nhìn sang bên kia thì thấy chúng nó đó, thằng nào cũng to con như con bò, ăn bẩn lịch sử toàn đồ vết, lại mang thông hành ngoại giao như, nhưng nó thô tục vô cùng. Tôi đến lấy hàng chúng nó cứ véo vào đít tôi, mới đầu tôi cảnh cáo nhưng tôi càng nói thì chúng nó càng thích thú và làm tới. Đến một lúc, một thằng thò tay bóp vào cái chỗ kính của tôi nữa, thế là tôi gọi cảnh sát. Nói tới đó, em bồi lại đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng ông quản lý lại bảo gọi cảnh sát cũng vô ích bởi bọn này mang thông hành ngoại giao. Chúng nó được quyền đặc miễn ngoại giao hay quyền con mẹ gì đó dành cho các nhà ngoại giao. Nếu có kiện tụng thì cũng được, nhưng mất thì giờ và tiệm lại bị mang tiếng, chỉ bằng cứ bỏ đi qua cho rồi. Bọn khốn nạn có lẽ biết thế nên chúng nó sàm sỡ không có chịu được. Nghe như thế thì tôi cũng thấy ngơ mắt và đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Đúng như lời em bồi nói, ở phía bên kia cách bàn tôi một bức ngăn là một lũ đầu trâu mặt ngựa, thằng nào thằng nấy to con lực lưỡng và ăn mặc toàn đồ vest sang trọng. Tất cả chúng nó có khoảng chừng vài chục đứa, chia ra thành nhiều bàn, mỗi bàn từ 5 tới 10 đứa. Có lẽ chúng nó vô lễ với đàn bà nên ban quản lý đã thay đổi bồi. Bây giờ những người hầu hạ chúng toàn là đàn ông. Chỉ cần nhìn qua một cái thì tôi biết đây là một bọn vô học. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ pha lẫn tiếng Xì. Và những gì mà tôi nghe rõ nhất là tiếng chửi thề. Tôi nói một vài lời an ủi rồi gọi một ly bia. Em bồi quay đi và trở lại liền với một ly bia to tướng. Tôi trả tiền và hỏi thêm một câu. Thông hành ngoại giao của chúng nó thuộc nước nào? Tôi không biết xứ nào nhưng nghe hơi quen quen. Mỹ Tây Cơ chăng? Không phải, không phải. Boyfriend của tôi là người Mỹ tôi biết. Phải Colombia không? Em bồi gật đầu lia lịa. Phải, đúng rồi, Colombia. Xứ này là tổ sư của cocaine. Tôi nghĩ tụi này không chừng cũng là dân buôn ma túy. Em bồi nói như thế là lầm bởi vì dân buôn ma túy không bao giờ ồn ào mất dạy như thế. Hơn nữa dân buôn ma túy đời nào có thông hành ngoại giao. Nhưng tôi không nói gì. Tôi cho em 5 đồng tiền tiếp rồi khuyên em phải tập quên bọn này đi. Và phần tôi cũng tập quên chúng nó đi vì tôi còn nhiều chuyện khác để nghĩ tới. Tôi ngồi một lúc thì bỗng dưng nghe ầm ầm mấy tiếng ở phía bên kia. Nhìn lại thấy một cuộc đấm đá đang xảy ra giữa chúng nó với nhau. Đang ngồi buồn để đốt thời gian mà lại có một cuộc đấm đá xảy ra cho mình rửa mắt thì còn gì tốt bạn. Tôi quan sát không thiếu một tiết mục. Điều tôi để ý nhất là bọn này không hiểu học ở đâu mà làm nghề gì và chúng nó xem ra có võ nghệ cao cường. Bốn thằng đánh nhau đều có những thế đứng và tung ra những đòn mà chỉ có những người luyện tập võ nghệ lâu ngày mới có được. Đến một lúc nào đó một thằng bị đá ngã người ra sau, đổ xô mấy cái bàn một lúc rồi té xuống trước mặt tôi. Lúc ấy đèn đuốc trong quán rượu đã được bật sáng nên tôi nhìn được rõ mặt thằng này. Và nhìn mặt nó gần như thế thì trong đầu tôi liền nhớ lại một chuyện gì mơ hồ không nghĩ ra được. Vì cuộc ẩu đả nên an ninh và cảnh sát đã ập vào và đóng cửa tiệm rượu. Không muốn cảnh sát hỏi tới giấy tờ rắc rối, tôi liền lẻn ra cửa sau đi ra. Cũng đã gần tới giờ đón Brenda nên tôi phóng xe lên phi trường. Tôi ngồi chờ chừng nửa tiếng thì chiếc tàu chở Brenda thả người xuống. Phát sóng an tình phần thứ 194 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần 195.